Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, ta thật sự có sức tự vệ a. Chiến thuyền hoành không, tốc độ kinh người, vừa đúng lúc này, toàn bộ hư không bỗng nhiên trở nên mờ tối xuống tới. Đầy trời hoàng vụ, nồng hậu dày đặc dọa người, che khuất bầu trời. Đem toàn bộ thiên địa đều cho che cản trôi qua. Cùng lúc đó, càng có một cỗ âm phong đánh tới, thiên địa bỗng nhiên trở nên âm trầm, u ám, không tốt, có mai phục, cẩn thận, cái này hoàng vụ có độc, nhanh phục dụng giải độc đan, thần niệm của ta cũng không thi triển được, mới nhô ra không đến 100 mét liền không xông ra được. Đưa tin phù cũng đã mất đi tác dụng. Từng tiếng kinh hô thanh âm, cấp tốc truyền ra, là hoàng vụ chân ma đại trận, kim đình thượng nhân biến sắc. Hoàng vụ chân ma đại trận, không chỉ có độc tố công kích, ảnh hưởng tu sĩ thực lực, càng có thể cấm phong thần niệm, phong tỏa đưa tin phù, chính là chân ma tông phục kích địch nhân thường dùng đại trận. 10 phần cao minh, uy lực cũng cực lớn, thật can đảm. Phú Thủy chân nhân hai mắt âm hàn, cơ hồ ngay lập tức đem huyết phong chiến thuyền phía trên phòng ngự đại trận trực tiếp kích phát mà ra, nhưng tại hạ một khắc, từ xa đến gần đầy trời công kích, liên tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào huyết phong chiến thuyền phía trên, oanh long long, cơ hồ là nháy mắt, trên chiến thuyền phòng ngự đại trận, liền ẩm đạm đến cực hạn. Lập tức ngay tại một đạo huyết hồng sắc trường kiếm công kích phía dưới. Suy, cấp tốc bật nát, cạc cạc cạc, Phú Thủy chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo mang theo điên cuồng thanh âm, cấp tốc truyền ra, nghe nói các ngươi Thanh Hư Phong hội tổ chức rất thành công a. Hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch tới tay, để cho người đỏ mắt a. Ngay sau đó, một đạo âm lãnh thanh âm cũng tại trong chốc lát vang lên. Cho nên, lần này cung phụng, chúng ta thu, ngươi không có ý kiến a? Điên cuồng thanh âm, vang lên lần nữa, Hắc Nha lão ma, Độc Diện thư sinh, Phú Thủy chân nhân trong lòng giật mình. Hai cái này, đều có bát tinh thậm chí là cửu tinh chiến lực ma tu. Chỉ là ngữ khí của hắn lại tại giờ khắc này trở nên càng thêm băng hàn. Nói ra, muốn cầm tới nhóm này bảo vật, vậy phải xem nhìn bản lãnh của các ngươi. Lập tức, hắn cơ hồ không chậm trễ chút nào bước ra chiến thuyền, cấp tốc trùng sát ra ngoài. Bất quá, tại trùng sát đi ra đồng thời, hắn vẫn không quên đối Bạch Tử Nhạc truyền âm, nói: Côn Luân đạo hữu, xin lỗi, không nghĩ tới lần này sẽ có ma tu xuất thủ. Chờ một lúc, cẩn thận. Hết thảy lấy bảo toàn tính mạng của mình làm chủ. Mặt khác, ta đã thông chi Kim Đình thượng nhân, hắn sẽ thiếp thân bảo vệ ngươi. Bạch Tử Nhạc có chút ngẩn ngơ, đang muốn mở miệng, liền gặp Kim Đình thượng nhân phi tốc nhích tới gần. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ta không chết, không có ai có thể tổn thương ngươi. Sau đó cũng chỉ thấy Kim Đình thượng nhân đưa tay ném đi một cái to lớn kim chung vào đầu, liền đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ chụp vào trong, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Ta có sức tự vệ a. Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, ma tu quỷ dị, thực lực cực mạnh, cẩn thận là hơn. Kim Đình thượng nhân coi là Bạch Tử Nhạc thật mạnh, dù sao đối mặt bọn này số lượng đông đảo, thực lực quỷ dị mà cường đại ma tu, liền xem như hắn đều không có bao nhiêu tự tin có thể bảo toàn tính mệnh. Càng không nói đến Bạch Tử Nhạc, dù sao thấy thế nào, Bạch Tử Nhạc cũng bất quá thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Bản thân vẫn là lấy chiến lực yếu ớt chứ danh luyện đan sư. Hắn đoán chừng coi như chiến đấu dư ba, đều sẽ khiến cho hắn trọng thương. Một cái không tốt coi là thật vẫn lạc, không chỉ có là bọn hắn Thanh Hư Tông tổn thất, chính hắn càng là đảm đương không nổi. Cho nên, hắn làm phòng ngoài ý muốn, lần nữa đánh ra một đạo tam phẩm trung giai phòng ngự linh phù, đem Bạch Tử Nhạc bao vào, hai tầng bảo hộ, tổng không về phần lại bởi vì tác động đến mà vẫn lạc a. Bạch Tử Nhạc lại là có chút giờ khóc giờ cười, dạng này bảo hộ, hắn coi là thật chưa từng có hưởng thụ qua, chỉ bất quá đối phương như thế bảo vệ, ngược lại làm cho hắn xuất thủ trở nên bất tiện. Giết, chết, cũng vừa đúng lúc này, hơn 10 vị thực lực khác nhau ma tu lập tức trùng sát đi qua. Các loại quỷ dị công kích cấp tốc đánh ra, đầy trời quỷ ảnh, độc tố, âm ma pháp bảo, cấp tốc cuốn tới, lần này hộ tống huyết phong chiến thuyền mà đến Thanh Hư Tông đệ tử. Đồng dạng đều là ngoại cần điện dũng mãnh thiện chiến tu sĩ. Đồng dạng ngay lập tức xuất thủ, diễn hóa các loại công kích, toàn bộ nghênh đón tiếp lấy, oanh long long, hư không rung động, hoàng vụ tràn ngập, đại chiến tại ngay lập tức liền lâm vào vô cùng kịch liệt bên trong. Kim Đình thượng nhân cái này thời điểm cũng tao ngộ đại địch. Một vị thần minh cảnh hậu kỳ ma tu cấp tốc hướng hắn trùng sát mà đến. Một đạo màu vỏ quýt dài buồm cuốn lên, lập tức liền có từng cái bạch cốt khô lâu, màu đen âm hồn bay thẳng mà ra. Tại đem dài buồm cuốn lên đồng thời, hắn áo bào đen càng là vung lên, bên trong tựa như nội hàm không gian, lập tức liền có đầy trời người chết xương đầu bay thẳng mà ra. Những này người chết xương đầu, kia hai cái trong hốc mắt lóe ra quỷ dị lục quang, có chút thời gian lập lòe, để người trong lòng phát lạnh, miệng xâm nhiên, càng là ở trên hạ khép mở, điên cuồng cắn xé, giống như muốn nhắm người mà phệ. Hừ, Kim Đình thượng nhân trong lòng cảm giác nặng nề, một thanh kim sắc trường mâu liền hóa thành mũi tên, hung hăng đâm ra. Xì xì xì, vô số bạch cốt khô lâu đang chứa ở trường mâu phía trên nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Nhưng kia ma tu màu vỏ quýt dài buồm một quyền, kim sắc trường mâu lập tức liền bị cuốn lấy. Ngay sau đó, những cái kia người chết xương đầu liền điên cuồng quấn đi lên. Theo sát phía sau, còn có từng đạo cơ hồ ngưng thực âm hồn, âm khí tràn ngập, quỷ khích sói gào, tự tìm đường chết. Kim Đình thượng nhân sắc mặt không thay đổi, nháy mắt liền có một vệt kim quang càn quét mà ra, cơ hồ tại trong chốc lát liền đem tất cả người chết xương đầu cùng âm hồn bao khỏa, sau đó sinh sinh luyện hóa. A, không mấy đạo âm hồn tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền ra. Ngay sau đó hắn thần niệm nhất chuyển, toàn bộ tràn vào mình bản mệnh pháp bảo bên trong, lập tức cái kia kim sắc trường mâu phía trên liền bắn ra một đạo thanh mang, khẽ run lên ở giữa, liền giải khai kia dài buồm trói buộc, tựa như minh nguyệt giữa trời, hung hăng một đâm. Đang, vị kia ma tu vội vàng đem một khối bạch cốt thuẫn bài tế ra, mới khó khăn lắm chặn một kích này. Chỉ là kia bạch cốt thuẫn bài nhưng cũng tại thời khắc này sinh sinh dạn nứt, nhỏ vụn ra. Một bên khác, tại Kim Đình thượng nhân xuất thủ đồng thời, một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu mượn nhờ đầy trời hoàng vụ che lấp, thân như huyễn ảnh cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc, một thanh huyết kiếm càng là tại hắn xông lên trước đó liền đã kích xạ mà đến, hung hăng đánh tới kia to lớn kim trung. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh liền đã từ trong cơ thể hắn xông ra. Muốn chết! Kim Đình thượng nhân giống to, không chút nghĩ ngợi vung ra kim kiếm. Kim kiếm vừa mới xuất hiện liền bỗng nhiên bắn ra ra, nhanh đến cực hạn, hung hăng chém về phía vị kia thần minh cảnh sơ kỳ ma tu. Kia ma tu sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, trên thân liền bắn ra một đoàn huyết quang, biến mất ngay tại chỗ. Huyết ảnh độn thuật, cái này ma tu hiển nhiên phi thường rõ ràng Kim Đình thượng nhân thực lực. Hắn mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ, có thể ngăn cản không ngừng đối phương bất luận cái gì một kích. tự nhiên đi vì thượng sách, mà cái này thời điểm Bạch Tử Nhạc phi kiếm lại bởi vì muốn trước từ trên hướng xuống vòng qua kim trung. Ngược lại chậm một bước, chỉ đối với lấy kia huyết kiếm một chảm, trong chốc lát liền đem chi chảm thành khối vụn, mình bản mệnh phi kiếm trận chiến mở màn lại không có thể kiến công. Để hắn trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, đành phải lần nữa hô, ta thật sự có sức tự vệ a. Chỉ là Kim Đình thượng nhân lại đã tới không kịp trả lời. Phân tâm nó chú ý hắn, lập tức liền bị kia ma tu tìm đúng cơ hội, một đạo yếu ớt hắc quang nhắm ngay hắn vào đầu bao một cái. Nháy mắt đem hắn lục cảm cấm phong, ngay sau đó kia dài buồm lần nữa một quyền, dường như muốn đem hắn toàn bộ càn quét đi vào. Cùng lúc đó, bên cạnh lần nữa xông ra một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu. Trọn vẹn nổi lên thời gian ba cái hô hấp, đem một đạo thần thông chi pháp thi triển mà ra, trực tiếp rơi vào Kim Đình thượng nhân phía trên, lập tức liền để hắn cảm giác được mình khí huyết trên phạm vi lớn thâm hụt. Một loại nguồn gốc từ đáy lòng suy yếu cảm giác cấp tốc sinh ra, Bạch Tử Nhạc đang muốn ra tay cứu viện. Một thanh thiêu đốt lên màu xanh biếc quỷ hỏa cốt kiếm từ xa đến gần, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, đối trên đỉnh đầu hắn kim trung hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, một khối tựa như nhân loại trên người xương sọ, như phi đao, xoay tròn ở giữa, hung hăng va chạm đi qua. Một đạo một thân màu đen đạo bào tu sĩ, thân như lợi kiếm, hai tay càng là bóp sử xuất một viên phức tạp chỉ quyết. Sau đó có chút một điểm, một đạo tràn đầy lạnh lẽo chi khí linh quang, liền nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Chết! Tạ Vân đạo nhân cười lạnh, hắn liền tựa như một cái thích khách, ẩn núp thật lâu, liền vì cái này tình thế bắt buộc một kích. Suy suy suy, cốt kiếm chạm tại kia tam phẩm trung giai phòng ngự phù phía trên, chỉ là có chút ngưng lại, liền đem kia phòng ngự phù lục cho đánh nát, dư lực không giảm rơi vào kia kim trung phía trên. Đang phát ra một thanh chấn vang, theo sát phía sau, đầu kia xương đỉnh đầu xoay tròn ở giữa, hung hăng đâm vào kim trung phía trên. Đang kim trung rung động, mặc dù không có bị đánh nát, nhưng lại bị cấp tốc tung bay ra. Cuối cùng, kia lạnh lẽo linh quang, như mũi tên xuyên không, thuận kia tung bay kim trung, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Một cái mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ luyện đan sư, trên chiến trường, coi là thật ngu yếu như con gà. Tạ Vân đạo nhân nói nhỏ, lạnh lùng trên mặt, tràn đầy nụ cười tàn khốc. Có thể tự tay chém giết một vị được người tôn kính tam phẩm luyện đan sư, coi là thật để hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Nghĩ đến chiến tích của mình mỏng bên trên sắp nhiều hơn nồng hậu dày đặc một bút, hắn trong lòng thì càng đắc ý. Tam phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Tại chiến trường bên trong, đồng dạng tiện tay có thể giết. Suy, một tiếng vang trầm truyền ra, kia chỉ quyết linh quang hung hăng rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Nhưng, làm sao có thể? Tạ Vân đạo nhân hai mắt nháy mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Mình tình thế bắt buộc một kích, bị chặn. Hắn nhìn đến Bạch Tử Nhạc trên thân đột nhiên dâng lên đoàn kia linh quang bảy màu, bỗng nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Phòng ngự thần thông, nhưng hắn công kích, nhưng đồng dạng là thần thông a, mà lại môn này thần thông tức thì bị hắn trực tiếp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tăng thêm bản thân hắn cảnh giới áp chế. Chẳng lẽ kia Côn Luân đạo nhân đem phòng ngự thần thông tu luyện đến đại thành? Cái này sao có thể? Bạch Tử Nhạc nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện, cấp tốc xuất thủ Tạ Vân đạo nhân, ánh mắt lại là sáng lên. Hắn Bắc Minh phi kiếm, nhưng sớm đã đói khát khó nhìn, vừa vặn bắt hắn thí nghiệm một phen uy lực của phi kiếm. Là lấy, hắn thậm chí căn bản không có ngăn cản công kích của đối phương. chỉ là thuận tay thi triển ra thất thải độ ếch linh quang. Lập tức tâm niệm vừa động, phi kiếm xuyên không, bắn ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.